cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức bịt miệng hắn lại. Sao, ngươi cảm thấy trước đây ta quá lợi hại? Năm ngày vẫn còn quá nhiều sao? Hai, không còn cách nào, ai bảo lần này là đi cùng người khác chứ? Phải nhường người ta một chút, tạm thời định 5 ngày đi, nếu không đến lúc đó người ta sẽ mất mặt lắm. Chu Kiến Nam, dù sao thì Liên Kiều tuy miệng đang cười, nhưng dưới ống tay áo thì đang véo lấy cánh tay hắn ta. Chỉ cần hắn ta dám nói thêm một chữ nữa, Liên Kiều có thể bẻ gãy cả cánh tay hắn ngay. Thật là thô lỗ, thật là tàn bạo, Lục Vô Cửu ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ thản nhiên nhìn cánh tay đang quấn lấy nhau dưới ống tay áo rộng thùng thình của chúng ta. Lúc rời đi ánh mắt dừng lại một chút, hình như có chút giễu cợt. Nàng, chuyện này có thể nhịn sao? Vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng bây giờ nàng quyết tâm, nhất định phải điều tra ra trong vòng 5 ngày, nhất định phải vả vào mặt Lục Vô Cửu. Tuy nhiên, trước khi vả mặt, nàng còn cần xử lý một số việc nhỏ. Ví dụ như, bây giờ, hai nhóm người tuy đã giải tán, nhưng bà lão này không ai quan tâm. Nhìn bà lão, tóc bạc lấm lem đến mức không phân biệt được màu sắc. Ống quần dính đầy cho đen bóng nhảy, chắc đã lang thang trong nhiều ngày rồi. Con dâu không cho bà lão về nhà, con trai cũng chỉ ném cho bà lão nửa túi bánh bao. Bánh bao đã khô nứt, nhặt lên còn rơi vụn, nàng thật sự không nhịn được. Đỡ bà lão dậy, họ phong ấn cả trấn. Tất nhiên cũng phải gánh vác an nguy của những người không nơi nương tựa này. Hừ, xem nàng tốt bụng, chu đáo thế nào, còn tên khốn Lục Vô Cửu vô tình kia. Vậy mà cứ thế bỏ đi sao? Vì vậy, nàng vừa giúp bà cụ nhặt bánh bao, vừa cố ý nói với Lục Vô Cửu ở đằng xa. Bà yên tâm, 7 ngày này chúng ta sẽ chăm sóc bà, đảm bảo bà có ăn có uống, bình an vô sự vượt qua. Bà cụ rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm, vẫn là tiên nhân tốt, các vị đều tốt, đã nói ra rồi, tất nhiên là phải cho tiền. Nhưng vào lúc quan trọng này, ba người lại đột nhiên đồng loạt im lặng. Im lặng một lúc, thật sự hơi ngại ngùng. Nàng bèn lặng lẽ nhìn Chu Kiến Nam bên cạnh. Chu Kiến Nam nhìn thẳng, nàng lại dùng khuỷu tay huých hắn ta một cái. Hắn ta mới phản ứng lại, chỉ vào mũi mình, ta, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 22, HTML, nàng hạ giọng, đương nhiên rồi, Chu Kiến Nam, nếu ta nhớ không lầm, nhà ngươi tuy là chi thứ, nhưng cũng là nhà giàu nhất Tiêu Minh. Gần đây ta hơi kẹt tiền, chút tiền này đối với ngươi chắc không đáng là bao đâu. Chu Kiến Nam hạ giọng nhỏ hơn, 3 ngày trước thì đúng là như vậy, nhưng ngay ta từ chối cuộc xem mắt mà mẫu thân đại nhân sắp xếp, bị bà tức giận đuổi ra khỏi nhà, trở thành kẻ trắng tay, thật không dám giấu giếm. Lần này ta đồng ý cùng đi còn một nguyên nhân nữa là muốn giải quyết chuyện ăn ở. Nói đến đây thì nhiệm vụ gian khổ của chúng ta, vậy mà không bao ăn bao ở sao? Nàng lập tức vô cùng đau lòng. Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng mà xảy ra chút sự cố nhỏ. Sự cố chính là tình cổ C.H.E.T tiệt này, hại nàng phải đưa hết 1 triệu linh thạch cuối cùng cho Dược Tu. Cha tưởng nàng có tiền nên không nhắc đến. Nàng tìm Chu Kiến Nam cũng là bởi vì nhìn chúng tài năng ẩn chứa dưới lớp vỏ bọc tiền bạc. Nội hàm của hắn ta. Không ngờ, tên lại chẳng đáng tin cậy đến thế. Nàng lại chậm rãi nhìn sang Yến Vô Song. Yến Vô Song xòe tay, hạ giọng xuống thấp hơn. Ngươi biết đấy, ta còn nghèo hơn cả hai người các ngươi. Trong trại của ta còn hơn 100 miệng ăn đang chờ được nuôi. Hóa ra, sau khi Yến Vô Song tu tiên, cái nghề tổ truyền làm sơn tặc của nhà nàng ấy bị cấm không cho làm nữa vì nói là làm tổn hại hình tượng tiên gia. nhưng cái nơi khỉ ho cò gáy đó, nếu không cướp mấy tên gian thương thì thật sự rất khó sống. Vì vậy, mỗi tháng Yến Vô Song đành phải đổi linh thạch kiếm được thành tiền để gửi về nhà. Nàng thở dài một hơi, cứ tưởng tìm được hai cái túi tiền, ai ngờ lại là hai tên nghèo kiết xác còn hơn cả nàng. Nhưng mà, Lục Vô Cửu vẫn đang đứng nhìn đằng kia, dù sao cũng không thể mất mặt được. Nàng đau lòng móc từ trong cái túi tiền nhẹ tênh ra số tiền ít ỏi đổi được từ linh thạch. Tổng cộng 5 lạng bạc vụn, giả vờ hào phóng đưa cho bà lão. Thế nhưng bà lão lại không nhận. Nàng tưởng bà lão nghe được cuộc trò chuyện của họ nên hơi ngại ngùng. Bà lão đừng lo lắng. Chúng ta mới đến nên tạm thời gặp chút bất trắc. Nhưng mà, bà cứ yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ mặc bà đâu. Chu Kiến Nam dù có phải đi bán nghệ làm trâu làm ngựa cũng sẽ nuôi bà được. Chu Kiến Nam lúc đầu còn phụ họa theo, càng nghe càng thấy sai sai. Đạo lý thì cũng có đạo lý đấy, nhưng tại sao lại là hắn ta đi bán nghệ? Tại sao lại là hắn ta làm trâu làm ngựa? Bà lão cũng ngơ ngác. Các vị chẳng phải đã cho rồi sao? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp nàng. Hà, bà lão từ trong túi móc ra một thỏi bạc. Đây là của vị tiên trưởng đẹp trai kia cho. Chẳng phải ngày ấy đi cùng các vị sao? Một bà lão như ta thì có thể ăn được bao nhiêu? Đủ rồi, các vị không cần cho thêm nữa. Cách chương.